Đế quân, chương 928, thực lực đại tiến 2, góc truyện audio.com, nói cách khác thì bổn mạng hồn phách hôm nay cũng có thể phát huy ra tu vị cảnh giới địa huyền tứ trọng, đồng thời đủ loại thủ đoạn của mình ngoài thiên đao, cổ đế điện, thiên địa hồng hoang tháp là nó không thể phục chế ra, còn lại đều có thể tiện tay dùng ra. Tưởng tượng một chút, hai thần giả đồng thời thi triển ra võ kỹ đáng sợ, đừng nói là cao thủ cảnh giới địa huyền mà dù là những hoàng huyền cao thủ bình thường cũng phải nhượng bộ lui binh chứ chẳng chơi. Phương Đông Lưu A Hát, chờ xem, rất nhanh, chúng ta có thể hào hào thanh toán rồi. Nhìn xem Trường Tôn Nhiên đang nhẹ nhàng nhảy múa, thần giả đứng dậy thu thập xong liền nói. Kế tiếp, nên đi đến cánh cửa cuối cùng, sau khi xong việc là chúng ta có thể rời khỏi đây rồi. Nghe nói như thế, Trường Tôn Nhiên im lặng một chút rồi nói. Thần giả truyền thừa lớn nhất kia ta không muốn. Vì sao? Thần giả khẽ cau mày. Trường Tôn Nhiên thấp giọng nói. Lần này tiến đến, ta đã ôm lòng hẳn phải chết, hiện giờ không chết còn có thể có ngươi ở bên, tu vi của ta lại đạt đến cảnh giới địa huyền, nhưng điều này đã khiến ta rất thỏa mãn rồi. Truyền thừa kia ta muốn để lại cho sư phó. Thần giả chậm rãi nhẹ gật đầu, Trường Tôn Nhiên cực kỳ thông minh, biết rõ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, hai người thủy chung cũng phải rời khỏi Tàn Dương Môn, mà tất cả những thứ thu hoạch ở chỗ này, thần giả cũng sẽ không cho phép Trường Tôn Nhiên giao cho Tàn Dương Môn, cho nên... Như vậy cũng tốt, dù sao sư phụ của ngươi và Càn lão cũng là người chân chính quan tâm ngươi, giữ lại cho bọn họ cũng được. Thần giả cười cười, nói. Bất quá có một vật ta nhất định phải lấy đi. Khôi lỗi bên trong hai cánh cửa khiến quỷ thi dễ dàng đạt đến cấp bậc địa huyền, thử nghĩ một chút, khôi lỗi trong cánh cửa không thể nghi ngờ sẽ càng thêm cường đại, nếu đến tay thì sẽ khiến quỷ thi có chỗ tốt càng lớn hơn nữa, nói không chừng, có thể khiến quỷ thi một lần hành động đạt tới cấp độ hoàng huyền cũng nên. Cái này cũng không phải là không được, hấp thu lực lượng hai cỗ khôi lỗi, quỷ thi ở trong cấp bậc địa huyền đã là tồn tại sánh ngang địa huyền đỉnh phong, hơn nữa vào lúc hồn phách độ kiếp còn tiếp nhận nhiều thiên phạt lôi kiếp như vậy, nó hiện giờ chỉ cần năng lượng không nhiều lắm nữa là có thể lần nữa tiến hóa rồi. Cơ hội này, thần giả không muốn bỏ qua. Có được một cỗ quỷ thi cấp bậc hoàng huyền cấp tăng thêm thực lực của mình và bổn mạng hồn phách, thần giả tin tưởng, dù là cao thủ như Phương Đông Lưu hắn cũng có lòng tin có thể đánh một trận, mặc dù là cao thủ như Đông Vực Lăng Tiêu Điện Tiêu Lang Anh thì hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Vậy chúng ta nhanh đi đi, chỉ cần thần giả nguyện ý thì Trường Tôn Nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, nàng vội vàng lôi kéo thần giả, nhanh chóng tiến vào trong đại môn ở bức tường cuối cùng. Đẩy ra đại môn, một hồi vầng sáng ập đến, phóng mắt nhìn đi, ngân hà khổng lồ kia không thể nghi ngờ là càng thêm sáng chói và rung động. Từng đạo quang điểm trực tiếp hiển hiện ở mặt ngoài ngân hà, giống như một cỗ sao chổi, rất nhanh lướt qua. Chỉ vào những quang điểm kia, Trường Tôn Nhiên nói, những vật kia chính là công pháp hoặc võ kỹ, quang điểm càng lớn thì cũng đại biểu cho uy lực càng lớn, truyền thừa ở đây ta không muốn đạt được, võ kỹ công pháp gì đó ta có thể thử nhìn xem thử có kinh hỉ gì không. Thần giả cười lắc, góc truyện audio.com, đầu, nói, những thứ này ta đều không cảm thấy hứng thú, ta muốn chỉ là cỗ khôi lỗi kia. Cái gọi là công pháp, đại tịch diệt tâm thuật đã đủ cường hãn, thiên đao cũng không phải là cổ đế luyện chế à ra, vậy thì có thể công pháp mà cổ đế tu luyện cũng là đại tịch diệt tâm thuật. Dùng năng lực của cổ đế cũng đủ để nói rõ công pháp này cường hãn thế nào rồi. Về phần võ kỹ, phá diệt đao pháp, huyền đế huyền minh thủ, hàn nhật xạ nguyệt tiễn, có ba loại này cũng đã đủ rồi, tăng thêm công pháp tu luyện thân thể đỉnh tiêm bách chiến quyết của long tộc đối với thần giả hiện giờ cũng đủ dùng rồi. Vô luận là loại nào, theo thần giả thấy thì hắn vẫn chưa có được tinh túy chính thức, cũng không có nhiều thời gian để đi tu luyện những võ kỹ khác, huống hồ trước kia Trường Tôn Nhiên còn đưa sốc hắn một miếng bội, đến giờ hắn vẫn chưa xem qua nữa. Vậy thì tùy ngươi, Trường Tôn Nhiên yên nhiên cười khẽ, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng khẽ động, huyền khí dao động, sau một lát từ trong ngân hà có hào quang lập lòe, ngưng tụ ra một cỗ khôi lỗi. Khôi lỗi hoàng huyền cấp bậc, thần giả đại hỉ, hai mắt lóe ra hào quang nóng bỏng, lần này, không cần suy nghĩ nhiều, quỷ thi nhất định có thể đạt tới cấp bậc hoàng huyền, tâm thần hắn chợt khẽ động, thậm chí, bản thân quỷ thi cũng không thể chờ được nữa. Mới vừa xuất hiện còn không đợi Trường Tôn Nhiên khiến khôi lỗi an tĩnh lại, quỷ thi đã mãnh liệt bắn ra, vầng sáng đen kịt tuôn ra, bao lấy khôi lỗi. Tên này thật đáng sợ, Trường Tôn Nhiên cũng không phải người bình thường, sau khi liếc qua liền thấy được chỗ bất phàm của quỷ thi. Thần giả chậm rãi thu hồi ánh mắt cười nói, chúng ta đi ra ngoài đợi đi, tên này còn cần một ít thời gian nữa. Hoàng huyền cảnh giới khác với địa huyền cảnh giới, tuy quỷ thi cũng là tồn tại giống như khôi lỗi, có lẽ không cách nào đạt được không gian chi lực, nhưng loại tiến hóa này không thể nào đơn giản như lúc trước được. Trường Tôn Nhiên nhẹ gật đầu, nhưng sắc mặt đột nhiên thay đổi một lần, nói. Thần giả, nếu như ta không lấy đi cái truyền thừa kia thì chúng ta không thể nào rời khỏi nhất tuyến thiên được. Vậy thì lấy đi, ngươi đang lo lắng gì chứ? Thần giả hỏi, Trường Tôn Nhiên thấp giọng nói. Ta thật sự muốn để lại cho sư phó, nàng dạy bảo ta nhiều năm, toàn tâm toàn ý quan tâm đầy đủ, sau khi chúng ta rời khỏi đây. Ta không muốn khiến cho nàng thất vọng, cho nên ta muốn lưu lại cho sư phó một chỗ dựa. Thần giả im lặng một lát sau đó nói. Người có thể thử một chút, xem có thể khống chế cái truyền thừa này không, nếu như không thể khống chế, vậy người xem có thể lấy ra mà không hấp thu không, như vậy liền có thể chuyển giao cho Nguyễn Tiền Bối rồi. Thế nhưng không nhất định có thể thành công. Nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay có chút lạnh buốt của Trường Tôn Nhiên, thần giả nói. Nếu là vậy thì cũng không có cách nào, đến lúc đó, mang nhiều một chút những võ kỹ công pháp này giao cho sư phụ của ngươi, nàng dù sao cũng là hoàng huyền cao thủ, chỉ cần ngươi tốt thì nàng sẽ tốt. Đi thôi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nói xong, thần giả buông tay, đi ra khỏi phương thiên địa này. Dụng ý thật sự của Trường Tôn Nhiên là gì hắn rất rõ ràng, nàng đã coi Nguyễn Tiêm Hủy và Càn Lão trở thành thân nhân chính thức, nàng không muốn thương tổn mỗi người nào bên cạnh thân nhân cả. Nhưng không có cách nào, nếu đã làm, gocchuyenaudio.com, sai chuyện thì phải gánh chịu hậu quả. Cách chương.